Chương 10: Say rượu. Trong đêm tối mịt mờ, không gian vắng lặng, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Lạc không nói gì, Bác Vũ cũng không dám nói chuyện. Cô sợ mình đánh vỡ sự yên tĩnh này, đánh vỡ bầu không khí êm dịu này. Người cô thích đang ở ngay bên cạnh, cho dù không làm gì cả, cô cũng thấy vui vẻ. Rạng sáng, nhiệt độ trên núi vô cùng thấp, may mà Bác Vũ có choàng chăn. Cô nhìn Thẩm Lạc. Tuy áo khoác của cậu rất dày, nhưng vẫn phải đội mũ kín mít, hiển nhiên là cậu bị lạnh. Cô nghĩ một lát rồi nói, hay là em chia cho anh một nửa cái chăn nhé? Trời đất chứng giám, cô thật sự không có ý định đắp chung chăn với Thẩm Lạc, cô chỉ không muốn cậu bị lạnh thôi. Thẩm Lạc không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt trả lời, không cần, không lạnh. Tích chữ như vàng, được rồi, cho dù cô có gan ăn cắp, cũng không có cơ hội ra tay. Bác Vũ hậm hực kéo chặt chiếc chăn lại, chỉ để lại một đôi mắt nặng nề nhìn lên bầu trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận xem xét khoảng không trên đỉnh đầu mình, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bầu trời sao rõ ràng như thế. Sau đó cô mới biết được rằng biển sao mùa đông đẹp như vậy. Cảm giác lúc đó rất khó hình dung được, tóm lại là rất tuyệt vời. Bác Vũ nhớ tới lời Thẩm Lạc nói, trái đất là cái nôi của nhân loại, nhưng chúng ta không thể bị trói buộc trong cái nôi đó mãi được. Cô chỉ nhớ nó là danh ngôn của một nhà bác học nào đó. Đột nhiên, cô lại cảm thấy dũng cảm hơn. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Cái gọi là thành tích, cái gọi là người bình thường, thậm chí là mối tình đơn phương, có lẽ sẽ không có kết quả này và cả tương lai sau này đều không quan trọng. Chỉ có hiện tại mới là quan trọng nhất. Thậm chí cô còn có những suy nghĩ na ná như những nhà triết học. Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn vì những suy nghĩ đó. Nhưng mà ở độ tuổi thiếu niên này, tinh thần của cô vẫn rất tốt. Suy nghĩ nhiều như vậy mà Bắc Vũ cũng không thấy mệt mỏi gì. Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh mờ dần. Thay vào đó là những tia nắng ban mai xuất hiện. Khi nhìn thấy mặt trời dần dần nhô ra, cô càng phấn khích hơn. Cô nhảy ảo xuống đất, ném chiếc chăn lên mặt đất, đi lên phía trước rồi kích động gọi Thẩm Lạc. Mặt trời mọc này! Sức mạnh của thiên nhiên rất lớn, Bác Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời. Sau đó, trong lòng cô nảy ra một ham muốn đi ngắm nhìn và tìm tòi khắp thế giới. Lúc này, cô đã bị cảnh tượng mặt trời mọc mê hoặc. Cô hoàn toàn quên mất vì sao mình lại ở đây. Cô quên mất mình ở đây cả đêm vì một cậu con trai. Cô đứng thẳng trên đá, vui vẻ kêu to với ánh mặt trời ban mai. Giọng nói thanh thúy của cô gái trẻ vang vọng trong núi. Thẩm Lạc yên lặng đứng ở phía sau, mắt cậu hơi híp lại, rồi cúi đầu điều chỉnh máy ảnh. Tiếng máy ảnh kêu chìm trong tiếng hò hét của cô gái. Bác Vũ gọi đám Giang Việt. Mấy cậu con trai đầu tóc rối bù, mắt vẫn cởi nhắm chạy tới. Không biết vì tiếng kêu của Bác Vũ hay là do mặt trời mọc đẹp quá, hay là vì tuổi trẻ mà bọn họ thi nhau họ hét, khua tay múa chân dưới ánh mặt trời. Giang Việt còn muốn ôm lấy Bác Vũ để cô cưỡi trên vai mình, chỉ có Thẩm Lạc đứng im một chỗ yên lặng nhìn bọn họ. Bọn họ thật vui vẻ, cậu nghĩ như vậy. Khi mặt trời lên cao, mọi người quay về nơi cắm trại, thu dọn đồ chuẩn bị xuống núi. Thừa dịp Thẩm Lạc không chú ý, Giang Việt lặng lẽ đi tới bên cạnh Bắc Vũ, nháy mắt với cô. Tối qua thức cả đêm với Thẩm Lạc hả? Bác Vũ liếc cậu một cái không nói gì. Giang Việt điều khiển hai ngón tay cái. Có tiến triển gì không? Bác Vũ nói. Em chỉ ngắm sao với xem mặt trời mọc thôi. Không làm gì khác à? Có thể làm gì được? Vậy cậu ta... Không có. Giang Việt cười hì hì, nói nhỏ. Không sao, đợi khi nào anh thăm dò cho, xem cậu ta thấy em thế nào. Không cần. Nói thì là nói như vậy, nhưng mà cô cũng thấy tò mò. Chắc cô không nằm trong nhóm người xa lạ chứ. Nhưng mà Bác Vũ vẫn rất lạc quan. Khi đi xuống núi, cô vẫn cố ý đi bên cạnh Thẩm Lạc. Còn cậu thì chỉ chăm chú nhìn đường, không hề nhìn cô. Cô có ý nói chuyện, nhưng cậu vẫn chỉ trả lời ngắn gọn như trước. Sau khi cả đám về nhà, cô cũng không biết Thẩm Lạc nghĩ gì về mình. Cũng may cô không phải là người thích nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ đến cảnh Mình và Thẩm Lạc cùng nhau ngắm sao, xem mặt trời mọc là cô đã thỏa mãn rồi. Cô nhớ kỹ sợi sao Orion và tam giác mùa đông. Cũng bắt đầu từ đêm đó, cô đã thích việc đi cắm trại ngắm sao trời. Qua năm mới là đến sinh nhật Bác Vỗ, tuổi 16, mùa hoa tới. Sau bữa tối, cô bị Châu Miểu và Hiểu Tinh gọi ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Ba người đi đến quán Ba Phi Trì. Anh bạn trai lông vàng của Châu Miểu đã có mặt, còn dẫn theo mấy anh chàng trông có vẻ lưu manh. Bác Vũ đang thuộc lứa tuổi tò mò và phản nghịch, nên dù cô không thích mấy người hư hỏng kia lắm, nhưng vẫn cảm thấy ăn mừng sinh nhật 16 tuổi ở quán bar cùng bọn họ cũng rất mát mặt. Cô không có kinh nghiệm uống rượu, cũng không biết điểm dừng, nên chỉ một lát sau, đầu óc đã choáng váng, hai cô bạn thân cũng say khướt. Sau khi kết thúc bữa tiệc, lông vàng đỡ Châu Miểu, Bác Vũ và Hiểu Tinh thì bị hai người khác đỡ ra ngoài. Bác Vũ vẫn mơ mơ màng màng, cho đến khi bị người đỡ ra ngoài đón xe mới hơi tỉnh táo lại. Cô vẫn có chút cảnh giác. Khi bị người vừa mới quen đỡ lên xe, thì cô tỉnh lại, hai tay bám vào cửa xe. Anh làm gì đấy? Cậu ta cười nói. Em yêu, anh đưa em về nhà. Châu Miểu với Hiểu Tinh đâu? Cô quay lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng hai cô bạn thân đâu cả. Bọn họ về nhà rồi, để anh đưa em về. Em không cần anh đưa. Vì say nên cô nói không quá rõ ràng. Cậu ta vừa cười vừa ấn cô vào trong xe. Anh buông ra. Bác Vũ dễ dụa nhưng cơ thể cứ nhũn ra, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút. Cậu ta không chịu nổi nữa nên đứng ở cạnh cửa rồi ôm lấy cô kéo vào trong xe. Ngay khi cô sắp bị kéo vào trong taxi thì có người đã kéo cô ra ngoài. Mày là ai? Tên kia thấy miếng thịt béo bị người khác cướp đi thì tức tối nhảy ra. Thẩm Lạc không thèm nhìn cậu ta, ôm lấy Bác Vũ đi lên trên vỉa hè. Bác Vũ mở to mắt nhìn thấy gương mặt mơ hồ thì cười hì hì. Thẩm Lạc là anh à? Thẩm Lạc không nói gì. Tên kia thấy vậy thì xắn ống tay áo xông lên, nhưng còn chưa kịp đụng tới người Thẩm Lạc thì đã bị cậu đá ra. Cú đá này trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực ra không hề nhẹ nhàng chút nào. Bởi vì đám bạn đã đi hết rồi nên cậu ta không dám làm bừa, chỉ có thể tức tối bỏ đi. Mà từ đầu đến đuôi, Thẩm Lạc cũng chưa nhìn cậu ta lấy một cái. Cậu thả Bác Vũ xuống ghế dài ở ven đường, hai mắt Bác Vũ nhắm tịt lại, hai tay bám lấy lưng ghế, miệng vẫn còn kêu. Không cần anh đưa. Thẩm Lạc nhíu mày, tìm điện thoại của cô ở trong túi rồi mở danh bạ, tìm được tên Giang Nhị Cầu rồi gửi tin nhắn cho cậu. Em uống rượu ở cửa quán Ba Phi Trì, anh mau đến đón em đi. Bên kia trả lời rất nhanh. Em muốn chết hả? Anh lập tức đến ngay. Thẩm Lạc để điện thoại vào túi của cô. Cậu yên lặng nhìn cô gái cuộn tròn trên chiếc ghế dài. Thẩm Lạc cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cô rồi đứng ở bên cạnh. Có mấy người đi về muộn, nhìn thấy cô gái nằm trên ghế thì có ý định xấu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc đứng bên cạnh thì đều phải tránh ra. Không biết cậu đó đứng bao nhiêu lâu. Thẩm Lạc giơ tay lên xem đồng hồ, lại quay đầu nhìn cô gái ngủ say sưa trên ghế, rồi đi ra ven đường gọi taxi. Đi đâu thế? Bác đợi một lát. Đợi cũng tính phí đấy. Vâng. Cậu nhìn Bác Vũ chở mình suýt nữa ngã xuống đất thì nhíu mày. Không đến 2 phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại. Giang Việt chạy vội xuống xe gọi Bác Vũ hai câu nhưng không thấy ai trả lời. Cậu nhìn trái nhìn phải một lát mới nhìn thấy một bóng người nằm trên ghế. Giang Việt hoảng sợ vội chạy tới. Quả nhiên là người cậu đang tìm. Bác miệng rộng dậy đi. Cậu ngồi xổm xuống véo má Bác Vũ. Làm gì đó? Người bị véo lầm bầm, giơ tay đẩy tay cậu ra rồi xoay người vào phía trong. Mẹ kiếp! Giang Việt quyết định mạnh tay hơn, hai tay véo hai má của cô. Bác Vũ hét lên rồi ngồi thẳng dậy, một tay xoa má, một tay xoa đỉnh đầu. Khi thấy rõ người ở trước mặt là ai thì cô quát lên. Giang Nhị Cầu, anh làm cái gì thế hả? Giang Việt lấy tay chọc chán cô, tức giận nói. Anh mới là người phải hỏi em đấy. Một đứa em gái, con gái mà dám đến quán bar uống rượu, lại còn ngủ ở ven đường nữa, không muốn sống nữa à? Bác Vũ nhìn xung quanh. Sao em lại ở đây nhỉ? Chô Miểu, Hiểu Tinh đâu rồi? Ai biết được, may mà em còn biết đường nhắn tin cho anh đến đón. Không thì ngày mai, thế nào cũng có tin tức cô gái trẻ phơi thây ven đường đấy. Gì chứ? Bác Vũ lắc đầu, mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Bạn của bạn trai Chô Miểu bắt cô lên xe, rồi bị người cản lại. Người đó hình như là Thẩm Lạc. Cô mở to mắt, không dám tin, sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi lại lắc đầu. Sao có thể chứ, chắc chắn là cô uống say nên nhớ nhầm rồi. Nhưng mà người đó là ai chứ? Làm việc tốt mà không để lại tên. Lúc này cô mới nhận ra trên người mình có một chiếc áo khoác lạ lạ. Giang Việt cũng trông thấy. Áo của ai đấy? Bác Vũ lắc đầu. Không biết, có thể là ai đó tốt bụng thấy em nằm ở ven đường nên đắp cho em. Giang Việt cười. Xem ra trên đời vẫn còn có nhiều người tốt. Sau đó lại chọc chán cô. Sau này mà còn dám uống rượu linh tinh, anh đánh chết em. Bác Vũ hiếm khi không cãi lại cậu, bởi vì lúc này cô cũng thấy sợ. Nếu lúc trước mình bị tên khốn kia kéo đi thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cô không dám nói cho Giang Việt chuyện đó, vì nói ra nhất định sẽ bị cậu mắng té tát. Đột nhiên cô nhớ ra một việc nên bảo Giang Việt. Anh gọi cho Châu Miểu với Hiểu Tinh đi, bọn họ đi cùng mấy tên con trai rồi. Giang Việt nói, gọi gì mà gọi, Châu Miểu sống chung với bạn trai, còn Hiểu Tinh thường xuyên không về ký túc xá, em lo được bọn nó à? Thật hả? Trong suy nghĩ của cô, Châu Miểu và Hiểu Tinh vẫn là những cô bé chơi với cô trong chung cư. Hóa ra bọn họ đã trở thành những cô gái lêu lổng theo trai rồi. Chắc đây đã là trưởng thành nhỉ? Giang Việt thấy cô kinh ngạc thì xoa đầu cô. Em để ý một chút đi, tuy chúng nó là bạn thân của em, nhưng đừng có đi theo chúng nó. Xảy ra chuyện thì đừng bảo anh dẫn em đi phá thai. Giang nghị cậu. Bác Vũ giận dữ, làm bộ muốn đánh cậu. Giang Việt ôm đầu tránh. Anh chỉ nói vậy thôi, để cho em nhớ lâu thôi mà. Bác Vũ đạp cậu một cái. Anh còn dám nói em à? Không nhìn lại chính mình đi. Anh làm sao? Anh vẫn là xử nam đi nhé. Được rồi, đi về thôi. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đi đến ven đường. Giang Việt gọi xe, còn Bác Vũ nhìn áo khoác trên tay cảm thán. Trên thế gian đều có tình cảm chân thành. Nếu em biết là ai có lòng tốt cho em mượn áo, em nhất định sẽ đến tận nhà tặng cờ cho người đó. Thôi đi. Đợi hai người lên xe rồi, Thẩm Lạc mới nói. Đi thôi ạ. À. Chương 11, tiệc tối. Bác Vũ lén lút về nhà, bố cô phải tăng ca, mẹ cô thì đánh bài ở dưới lầu. Cô chào mẹ xong thì chạy vội về nhà, vô cùng may mắn không bị phát hiện đi uống rượu. Cô mang chiếc áo khoác nam kia về phòng, trong lòng hơi hoang mang. Chiếc áo này 89 phần là của người tốt bụng đã cứu cô thoát khỏi tên khốn kia. Nhưng lúc đó cô say quá, chẳng biết gì cả, còn tưởng người đó là Thẩm Lạc. Cô biết khả năng người đó là Thẩm Lạc rất nhỏ, nhất định là cô say rượu nên đoán bừa. Chiếc áo khoác này là đồ thể thao của hãng Gogo. Đối với đám học sinh thì nó có giá đắt đỏ. Trông chiếc áo có vẻ rất mới, hẳn là mới mặc vài lần rất sạch sẽ, không có mùi gì bất thường. Cũng không biết là ai lại để lại chiếc áo này cho cô. Bây giờ trừ sự sợ hãi ra thì cô còn thấy rất may mắn và ấm áp. Thế giới này đúng là rất tốt đẹp. Cô móc túi áo, muốn tìm thông tin của chủ chiếc áo để cảm ơn, nhưng tiếc là bên trong chỉ có mỗi một chiếc bút Parker xinh đẹp. Bao Vũ cũng rất cảm kích người tốt bụng xa lạ kia, cô cũng muốn trả lại chiếc bút và chiếc áo. Nên sáng hôm sau, cô chạy đến gần quán bar để dán thông báo tìm chủ nhân của chiếc áo. Nhưng mà trong suốt kỳ nghỉ đông, không có ai liên lạc với cô cả. Cô chỉ có thể bỏ cuộc, bỏ áo và bút vào trong tủ. Khi bắt đầu học kỳ mới, khối 10 mới chậm chạp tổ chức một buổi tiệc chào đón học sinh mới. Bác Vũ đã tập đàn phong cầm được 2 tháng nên cũng vui vẻ báo danh. Hôm đó, dưới sự phản đối của cô, Giang Việt dẫn cả đám bạn cùng mình đến cổ vũ cho cô. Cô ở sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Vì cô không có phản ứng gì với lời trêu chọc của mọi người, làm bọn họ tưởng rằng cô và Thiệu Vân Khê có gì đó mờ ám thật. Thậm chí dưới sự giật dây của bọn họ, cô còn uống hai cốc bia với Thiệu Vân Khê. Sau khi ăn xong đã là 10 giờ, dù sao cũng là học sinh ngoan nên không dám ai dám ở ngoài trường chơi quá lâu, tất cả đều rủ nhau đi về ký túc xá. Thiệu Vân Khê giống hệt con Khổng Tước, cậu ta cứ luôn đi theo cô, không ngừng nói chuyện. Tiếc là Bắc Vũ không nghe lọt nửa lời. Ở chỗ cổng sau có một ngọn núi nhỏ, trong đêm tối yên tĩnh này chỉ có mấy người họ. Khi sắp tới cổng, Bác Vũ trông thấy một bóng hình quen thuộc. Cô nhìn kỹ thì nhận ra đó là Thẩm Lạc. Cậu cầm kính viễn vọng đi lên núi. Bác Vũ vội vàng nói: "Mấy cậu về trước đi, tớ có chút việc." Thiệu Vân Khê ơ một tiếng: "Cậu có việc gì thế? Tớ đi đi cùng cậu." Mấy người xoay quanh ồn ào trêu chọc. Bác Vũ khoát tay: "Không cần, cậu đi về đi." Sau đó chạy vào trong bóng đêm. Đợi đến khi mọi người đi hết, cô mới dám đi ra, rồi lần mò đi lên núi. Chương 12: Rừng cây. Bác Vũ đi tới chân núi thì đã không thấy Thẩm Lạc đâu nữa. Hai con đường xuất hiện trước mặt cô do dự một chút rồi chọn theo cảm giác. Ngọn núi nhỏ này là nơi hẹn hò của mấy cặp đôi, bởi vậy nó có tên là núi tình yêu. Đám học sinh gọi nó là núi bông. Núi bông không lớn, cũng không có đường chính, mà chỉ có hai con đường nhỏ thôi. Ánh trăng đêm nay không quá tối, nhưng trên núi không có đèn, lại nhiều cây cối, nên xung quanh đều tối om. Bác Vũ không phải người nhát gan, nhưng đi vào rừng giữa đêm tối thì vẫn hơi sợ. Nhưng cứ nghĩ tới Thẩm Lạc ở gần đây thì cô lại thấy không sợ nữa. Thật ra, cô cũng không biết mình đi theo để làm gì. Chỉ cần Thẩm Lạc xuất hiện, cô liền tự động đi theo. Sờ soạng một lúc đâu cũng không thấy Thẩm Lạc đâu, xung quanh yên ắng, chỉ còn lại tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân cô. Đi rồi lại đi, tiếng bước chân của Bác Vũ trở nên lạ lạ. Cô nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy bóng đêm sâu thẳm. Cô hoảng hốt, bước chân cũng nhanh hơn. Phía sau vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, hình như có người đi theo cô. Ai đó? Bác Vũ đứng lại, giơ đèn pin của điện thoại lên, quay lại nhìn. Tớ. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của người đó, Bác Vũ nhận ra là ai thì thở phào. Cô kiềm nén sự tức giận hỏi: "Thiệu Vân Khê, sao lại là cậu?" Thiệu Vân Khê cười đi tới: "Tôi thấy cậu đi lên núi một mình, sợ cậu xảy ra chuyện nên đi theo. Cậu cậu lên đây làm gì thế?" Thì đi lung tung chết mùi bia." Bác Vũ cất điện thoại đi. Tất nhiên, cô không thể nói cho cậu ta là cô đi theo Thẩm Lạc rồi. Thiệu Vân Khê đi tới sờ đầu: "Vậy tớ đi cùng cậu nhé." Đến nước này mà Bắc Vũ còn không hiểu ý của cậu ta thì cô không xứng là con gái nữa. Thật ra Thiệu Vân Khê rất tốt, tính cách tốt, thành tích cao, mặt mũi cũng khá, được người như vậy thích hẳn là một việc rất kiêu ngạo. Nhưng Bắc Vũ lại không hề dao động, bởi vì có Thẩm Lạc nên trong mắt Bắc Vũ ai cũng rất bình thường. Nhất là trong lúc này, Thiệu Vân Khê không mời mà đến làm cô thấy phiền. Cô nhẹ nhàng từ chối: "Không cần, tớ muốn đi một mình. Buổi thế này đi một mình không an toàn đâu, để tớ đi cùng cậu." "Không cần đâu." Bác Vũ lại tiếp tục đi lên đỉnh núi. Cô thấy Thẩm Lạc cầm kính viễn vọng hẳn là ở trên đỉnh núi. Thiệu Vân Khê cũng không để cô đi, cậu ta đột nhiên đi lên cầm lấy tay cô. "Bác Vũ, tớ..." Bác Vũ quay lại nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng đêm, có vẻ rất căng thẳng. "Mẹ ơi, không phải là định tỏ tình đi chứ?" Bác Vũ lo lắng nghĩ thầm, đều là bạn cùng lớp cả, sau này sẽ rất xấu hổ. Cô gạt tay cậu ta ra: "Thiệu Vân Khê, cậu về ký túc xá đi, nếu bị người khác trông thấy thì tớ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu." Ai ngờ Thiệu Vân Khê lại cầm chặt hơn. "Bác Vũ, cậu nghe tớ nói." "Có gì thì để mai nói nhé." "Tớ muốn nói bây giờ." "Cậu có thấy mình phiền không hả?" Bác Vũ căm tức đẩy cậu ta ra. So với việc từ chối Thiệu Vân Khê thì không bằng không cho cậu ta nói ra để sau này đỡ xấu hổ. Dù sao cô cũng không ghét cậu ta, nếu là bạn thì cũng không tệ, đặc biệt là có thể hỏi han về bài vở. Cô không khống chế được lực của tay, đường núi thì lại gập ghềnh. Thiệu Vân Khê bị đẩy liền lảo đảo lùi lại, sau đó bịch một tiếng, cả người đều thấp xuống. Không biết là ai đào một cái hố ở bên đường làm Thiệu Vân Khê rơi vào đó. Bác Vũ hoảng sợ chạy đến hỏi: "Cậu sao rồi?" Thiệu Vân Khê nhè răng hít hà: "Không sao, không sao." Cái hố kia rất nhỏ, Thiệu Vân Khê bị kẹt ở trong đó. Cậu ta chống tay lên trên mặt đất, cố gắng trèo lên. Nhưng vì cái hố quá nhỏ, làm cậu ta không thể trèo lên. Băng Vũ vội vàng kéo cậu ta. "Tớ kéo cậu lên." Hai người đều luống cuống. "Quần của tớ..." Thiệu Vân Khê mặc một cái quần thể thao rộng rãi, không biết bị kẹt vào chỗ nào mà người còn chưa lên, quần đã bị tụt một nửa. "Kệ nó đã, lên trước rồi tìm xong." Băng Vũ thở gấp. Cậu ta quá nặng, vất vả lắm mới kéo được cậu ta lên, hai người không đứng vững nên đều ngã xuống đất. "Hai em đang làm gì đấy?" Ánh đèn pin và tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, làm hai người giật mình. Ngay sau đó là một tiếng hét to: "Hai em ở lớp nào?" Tim Bắc Vũ đập thật nhanh, trong đầu cô có một vạn chữ chạy qua. Cô nhận ra ba người từ trên trời rơi xuống này, họ chính là ba ông thầy giám thị hộ pháp của trường. Vì những cặp đôi trong trường hay lên núi hẹn hò, nên mấy thầy giám thị cũng thường xuyên lên núi bắt người. Nhưng cô không có hẹn hò mà. Mà trong mắt ba thầy hộ pháp thì hình ảnh cô học sinh tóc dài rối tung và cậu học sinh đang cuống quýt mặc quần. Thầy giáo trương đi lên chỉ vào hai người: "Vi phạm nội quy nhà trường, không biết liêm sỉ." Thiệu Vân Khê mặc xong quần thì đứng chắn trước mặt Bắc Vũ. "Thầy Trương, thầy hiểu lầm rồi, bọn em không làm gì hết." Trường hộ pháp nhìn cậu ta ơ một cái: "Em là Thiệu Vân Khê, lớp 10 đúng không? Đứng thứ ba trong kỳ thi vừa rồi đúng không? Một đứa ngoan ngoãn mà sao lại làm ra việc này?" Nói xong thì nhìn sang Bắc Vũ. Hiển nhiên ông ta nghi ngờ Thiệu Vân Khê lầm đường lạc lối vì gặp phải một nữ sinh hư hỏng. Ai bảo cô chỉ là một học sinh bình thường chứ? Bác Vũ cũng không lo lắm, vì cô thấy mình không có vi phạm nội quy nhà trường, cũng không có làm chuyện gì xấu. Nhưng Trương Hộ Pháp thì không nghĩ vậy. Ông ta lạnh mặt nói: "Hai em đi về phòng giám thị với tôi." Vừa mới nói xong, lại nghe thấy một thầy giáo khác chặt lưỡi. Mọi người quay ra nhìn thì thấy đèn pin của ông ta soi vào một chỗ trên mặt đất. Dưới ánh đèn là một chiếc áo mưa đã sử dụng. "Không phải..." Học sinh ngoan ngoãn Thiệu Vân Khê cũng không khỏi chửi bậy. Trong đầu Bắc Vũ lại có một vạn chữ chạy qua. "Cái gì mà không phải, đi nhanh." Mà Trương Hộ Pháp còn đen hơn cả sắc trời. Thiệu Vân Khê giải thích với Trương Hộ Pháp: "Thầy Trương, thực sự là không phải như thầy nghĩ đâu. Bọn em ngẫu nhiên gặp ở trên núi. Sau đó em bị rơi vào một cái hố, rồi bạn Bắc Vũ kéo em lên. Chỉ vậy thôi mà, bọn em không làm gì cả. Chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi." Trường hộ pháp nhìn cậu ta, vẻ mặt như muốn nói: "Em tưởng tôi ngu à?" "Đừng nói nhiều, đi về phòng giám thị rồi nói." Cả đám đang định đi thì lại có tiếng bước chân xuất hiện. "Ai đó?" Trường hộ pháp giơ đèn pin lên, khuôn mặt Thẩm Lạc xuất hiện dưới ánh đèn. Trường hộ pháp hít mắt lại: "Em là Thẩm Lạc, phải không? Em lên đây làm gì?" Không thể cô nào không biết, người học giỏi nhất khối 12. Thẩm Lạc rơi chiếc kính viễn vọng trong tay lên: "Em ngắm sao?" Trường hộ pháp gật đầu nhẹ nhàng nói: "Muộn rồi, em về phòng sớm đi." Đây là đãi ngộ của học sinh giỏi. Bác Vũ nhớ tới lúc học cấp 2, cô cũng từng được ưu ái như vậy. Nhưng hiện nay cô chỉ là một học sinh bình thường trong lớp cấp 3 mà thôi. Thẩm Lạc nhìn sang bên này, hơi gật đầu: "Vâng." Sau đó thì đi mất. Về đến phòng giám thị, Bắc Vũ và Thiệu Vân Khê bắt đầu bị thẩm vấn. Thiệu Vân Khê rất biết ăn nói, nhưng dù cậu ta có nói thế nào, Trương Hộ Pháp cũng không tin. Ông ta cứ khăng khăng cho rằng hai người làm việc bậy bạ trên núi. Còn về mấy lời Bắc Vũ nói thì càng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta. Một lát sau, có một giáo viên giám thị đi vào nói nhỏ: "Thầy Trương, ngoài kia có một học sinh tìm thầy." Trương Hộ Pháp ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra đến cửa thì lại quay lại quát Thiệu Vân Khê và Bắc Vũ: "Hai em tự nghĩ xem phải viết bản cam kết thế nào đi." Đợi Trương Hộ Pháp đi rồi, Thiệu Vân Khê và Bắc Vũ liền quay ra nhìn nhau. Vì là lỗi của mình nên Thiệu Vân Khê gãi đầu rất áy náy. Bác Vũ, tớ sẽ giải thích với thầy giáo. Bác Vũ thấy rất bực bội. Cô dựa vào cạnh bàn, không phải vì bị giám thị bắt, mà vì bị Thẩm Lạc trông thấy. Có phải anh ấy cũng hiểu lầm mình không? Đậu Nga cũng không oan bằng cô. Khoảng 10 phút sau, Trương Ngộ Pháp đi vào lườm hai người. Để tránh ảnh hưởng đến việc học tập của hai em, tôi sẽ không công khai chuyện này, cũng sẽ không phạt hai em. Nhưng hai em vẫn phải viết bản cam kết. Mới mấy tuổi đầu mà yêu đương gì, còn cả một ngọn núi thi đại học đang đợi đấy. Sau đó thì phất tay, đi về đi. Bác Vũ thở vào, cũng không biết có phải mình được hưởng cái ưu đãi của học sinh giỏi không. Nhưng cô không biết rằng có một số việc không thể vui mừng quá sớm. Chương 13. Tin đồn. Ngày hôm sau, Thiệu Vân Khê không đến lớp. 3 ngày sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo Thiệu Vân Khê đã chuyển trường. Mới đầu, Bác Vũ cũng không để ý. Tối hôm đó, cô cũng nhận ra Trương Ngộ Pháp có quen biết với bố mẹ Thiệu Vân Khê. Rất có thể, ông ta đã nói chuyện này cho bố mẹ cậu ta rồi. Mà bố mẹ của cậu con trai ngoan ngoãn thì chắc chắn sẽ hoảng hốt lo sợ rồi lập tức chuyển trường cho con trai. Hành động chia rẽ uyên ương này là chuyện rất bình thường của các bậc phụ huynh ở Trung Quốc. Đối với Bắc Vũ thì như vậy cũng tốt. Tiểu Vân Khê chuyển trường thì sau này cô cũng đỡ xấu hổ. Nhưng chuyện làm cô bất ngờ là không tới 2 ngày, những lời đồn nhảm nhí về cô và Tiểu Vân Khê đã xuất hiện. Bắc Vũ, có phải thật không? Trong một tiết tự học, Ngô Nam Nam đã hỏi cô như vậy. Cái gì mà thật với giả? Chính là chuyện của cậu và Tiểu Vân Khê đấy. 2 ngày nay, Bác Vũ cũng nghe thấy một số tin đồn, vốn dĩ không để ý tới. Nhưng hiện nay, nghe thấy Ngô Nam Nam hỏi vậy thì mới quan tâm tới nó. Cô nhíu mày nói, tớ và cậu ta chẳng có gì cả. Ngô Nam Nam nói nhỏ, nhưng mà bọn nó đều nói là tối hôm đó, cậu và Thiệu Vân Khê rủ nhau lên núi. Bác Vũ nói, hôm đó đúng là tớ có lên núi, nhưng mà không phải là đi cùng Thiệu Vân Khê, tớ lên đó ngắm sao mà. Nhưng mà không phải bọn cậu bị thầy giám thị bắt được hả? Bác Vũ nhìn cô ấy. Ai nói vậy? Những người biết việc này trừ cô và Thiệu Vân Khê ra thì chỉ có 3 thầy giáo và một người có thể bỏ qua là Thẩm Lạc thôi. Rõ ràng Trương Ngộ Pháp đã nói sẽ không nói chuyện này rồi mà. Có thể thấy được người làm tấm gương về đạo đức cho mọi người cũng không đáng tin cậy. Sẽ không công khai chuyện này không có nghĩa là sẽ không trở thành câu chuyện đề tài cho mọi người sau bữa ăn. Ngô Nam Nam nói, tất cả mọi người đều nói là lúc các cậu bị bắt, Thiệu Vân Khê đang mặc quần. Trên mặt đất còn có áo mưa. Bố mẹ Thiệu Vân Khê biết nên mới bắt cậu ta chuyển trường. Dù sao cũng là một cô bé mười mấy tuổi. Khi nói đến chữ áo mưa thì cô ấy nói rất nhỏ. Bác Vũ tức tối, vớ vẩn. Ngô Nam Nam bĩu môi, tớ cũng thấy rất vô lý, nhưng mà bọn họ nói có bài có bản mà Thiệu Vân Khê lại thật sự chuyển trường. Đúng vậy, Thiệu Vân Khê chuyển trường chỉ để lại một mình Bắc Vũ chịu mọi lời đồn đãi, mà một mình cô thì không thể xóa bỏ được tin đồn. Mọi người thường tin tưởng những lời đồn vô lý ly kỳ chứ không chịu tin tưởng sự thật. Ngô Nam Nam nghĩ một chút rồi nói tiếp, nghe nói thầy giám thị định phạt các cậu, nhưng mà Thẩm Lạc lớp 12 làm chứng là hai cậu không đi cùng nhau, chỉ trùng hợp gặp thôi, cũng không làm gì cả, nên việc này mới được bỏ qua đấy. Thẩm Lạc. Bác Vũ nhớ tới tối hôm đó, Trương Hộ Pháp có đi ra ngoài gặp học sinh, sau khi quay lại thì cho bọn họ đi về. Chẳng lẽ lúc đó Thẩm Lạc đi làm chứng với Trương Hộ Pháp? Nhưng mà Thẩm Lạc cũng không quan trọng trong tin đồn nhảm nhí này. Mọi người chỉ chú ý tới chuyện của Bắc Vũ và Thiệu Vân Khê ở trong rừng cây thôi. Bắc Vũ 15 tuổi, chỉ có một việc lớn nhất trong đời, đó chính là đứng thứ 25 trong lớp. Mà khi cô trở thành một người bình thường, thì lại trở thành tiêm điểm của mọi người khác bằng cách khác. Vì nam chính đã đi rồi, nên câu chuyện ở rừng cây này dần dần thay đổi hương vị. Áo mưa, dã chiến, những từ ngữ quá xa xôi với độ tuổi của cô đã được gắn lên đầu cô. 3 người thì thành hồ, nhiều miệng thì chảy vàng. Không ai muốn biết sự thật cả. Với độ tuổi hormone đang phát triển này, thì những cô bé, cậu bé mười mấy tuổi rất thích suy diễn câu chuyện thành những thứ ly kỳ, để thỏa mãn sự tò mò của mình. Trong lời đồn, Bắc Vũ bị gắn mác là phóng đãng và không biết xấu hổ. Hơn nữa, cô lại hay chơi với đám giang Việt nên tin đồn lại càng giống thật. Cô trở thành cô gái đê tiện trong miệng bạn bè bởi vì nam chính biến mất nên mọi sự giải thích của Bắc Vũ đều trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, cô cũng rất kiêu ngạo, không muốn cố gắng giải thích với mọi người. Cuộc sống cấp 3 của cô mới được một học kỳ, cô còn chưa kịp kết bạn thì mọi người đã vội tránh xa cô. Học sinh ngoan thì không muốn chơi với cô, mà trưởng số 2 phần lớn là học sinh ngoan, còn mấy tên hư hỏng thì nhìn cô bằng ánh mắt ngả ngớn. Một tháng sau sự việc đó, cô mới nhận ra đã lâu rồi cô không tới sân tập thể dục vào buổi tối nữa. Đã lâu rồi cô không gặp Thẩm Lạc. Cô từng trông thấy cậu chơi bóng với đám giang Việt, nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại không còn nhiệt tình như trước nữa. Theo sự báo cáo của giang Việt, quan hệ của Thẩm Lạc và bọn họ không tệ, chỉ có điều cậu vẫn rất ít nói. Bác Vũ nhớ tới hôm đó, không biết cậu có hiểu lầm không. Nhưng mà cậu có thể đi làm chứng cho cô, thì bác Vũ thấy vui vẻ. Cô quyết định đi tìm cậu cảm ơn. Đã lâu không tới sân thể dục, cô cảm thấy hơi xa lạ. Thẩm Lạc vẫn ngồi trên xà kép, ngắm sao như trước. Bác Vũ đứng ở xa xa, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi tới. Cô đứng dưới xà kép gọi cậu. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu ở sân thể dục. Thẩm Lạc bỏ kính viễn vọng xuống, nhìn về phía cô, nhưng không nói gì. Từ bé, Bắc Vũ đã có danh là gan dạ, nhưng nay đối mặt với Thẩm Lạc, cô lại luôn ấp úng. Hôm đó, anh đi nói với thầy Trương về chuyện ở trên núi hả? Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đột nhiên nhảy xuống, nói rất nhẹ nhàng. Anh chỉ nói sự thật thôi. Bác Vũ nói nhỏ, em biết chứ, cảm ơn anh. Thẩm Lạc nói, nhưng mà sự thật chưa chắc đã có người tin. Bác Vũ nhìn cậu, dưới ánh sáng, cậu vẫn có bộ dạng, gió mát trăng thanh làm người ta không thể với tới. Cậu lại nói tiếp, cho nên chỉ cần quan tâm những người tin tưởng thật sự là được. Hả? Nhưng cậu không có ý định giải thích tiếp, mà trực tiếp đi về luôn. Bác Vũ đứng tại chỗ rất lâu mới tỉnh táo lại. Sau đó cô chán nản, nằm dựa vào xà kép. Nằm đó một lát, cô lại nghĩ tới những lời Thẩm Lạc vừa nói. Đúng vậy, những người tin cái lời đồn nhảm nhí đó thì cô quan tâm làm gì? Cô là Bắc Vũ, cô từng là con rồng nhỏ oai phong một cõi cơ mà. Sao mà phải gục dưới miệng lưỡi thế gian chứ? Vì vậy cô thấy thoải mái hơn. Dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hành động của Thẩm Lạc đã làm Bắc Vũ cảm thấy mọi thứ vẫn chưa quá tồi tệ. Có lẽ trong mắt họ, cô cũng chỉ là một cô học sinh xa lạ cùng trường. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô bật cười. Khi cô định đi về, thì có hai cậu học sinh xuất hiện. Đây không phải là người đẹp Bắc Vũ nổi tiếng của trường ta sao? Giọng nói ngả ngớn, không thèm giấu giếm. Bắc Vũ nhận ra, bọn họ là học sinh cá biệt ở lớp trên. Cô không để ý tới bọn họ, đi vòng qua xá kép để đi về. Nhưng mới đi được hai bước, cô đã bị bọn họ chặn lại. Đi về làm gì chứ, bây giờ còn sớm mà. Thiệu Vân Khê chuyển trường rồi, không còn ai vào rừng với em nữa, thì để anh đi cùng. Bác Vũ nổi giận. Mấy người lịch sự một chút đi. Hai người kia cười to, một người nói, giả vờ làm gì nữa. Lúc đánh dã chiến với Thiệu Vân Khê, bị Trương Hộ Pháp bắt được, không phải rất cởi mở à. Thôi thì đi theo anh đi, anh sẽ không chê em là hàng nát đâu. Những lời sỉ nhục tận mặt như vậy đã vượt quá năng lực thừa nhận của một cô bé 16 tuổi. Cũng may, Bắc Vũ không yếu ớt như vậy. Cô tức đi lên đẩy bọn họ ra. Tránh ra! Nhưng mà hai tên kia cũng không theo ý cô, bọn họ trực tiếp túm lấy tay cô. Bắc Vũ khó thở. Cô cố gắng trốn tránh. Đột nhiên, ánh mắt cô chạm vào tảng đá to dưới chân. Cô ngồi xổm xuống bê nó lên. Hai tên kia lúc này mới tránh ra. Bọn họ hét lên, mẹ kiếp, cô cần phải vậy không? Bác Vũ ném tảng đá xuống bên cạnh bọn họ, tức tối chạy ra khỏi sân thể dục. Sau khi ra khỏi sân thể dục, cô càng nghĩ càng bực mình. Đứng ở ven đường một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Giang Việt. Giang Việt còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy bác Vũ khóc trong điện thoại. Cậu hoảng sợ, em làm sao đấy? Bác Vũ vừa khóc vừa nói cho cậu, còn chưa nói xong, Giang Việt đã quát lên. Em đứng đấy đợi anh lập tức đến ngay. Không đến 3 phút, Giang Việt đã dẫn theo hai người bạn chạy tới, trong tay còn cầm một cây gậy. Trông thấy Bác Vũ đứng ở ven đường thì hỏi, người đâu? Bác Vũ nói, chắc vẫn còn ở sân thể dục. Giang Việt tức giận nói, đi thôi, ông đây giết chết chúng nó. Bác Vũ lau mặt đuổi theo Giang Việt. Cô chưa bao giờ là quả hồng mềm cả, cô cũng chẳng có lòng khoan dung độ lượng. Không tính là thù dai, nhưng mà tuyệt đối không để người khác sỉ nhục. Lúc này cô thật sự muốn giết hai tên khốn nạn kia. Cả đám chạy đến sân thể dục, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Sao không có ai? Giang Việt quay lại hỏi Bác Vũ. Bác Vũ cũng rất khó hiểu. Em có thấy bọn nó đi ra đâu? Một người bạn của Giang Việt nói. Anh Việt, có tiếng gì kìa? Giang Việt dẫn mọi người đi tới chỗ tiếng kêu, sau đó tất cả đều trông thấy ở gần chỗ xả kép có hai người đang ôm bụng nằm dưới đất. Bác Vũ kêu lên, chính là bọn họ. Hai tên kia hiển nhiên mới bị đánh, bây giờ đang đau đến mức không đứng dậy nổi, khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, trông rất buồn cười. Anh Việt, xem ra đã có người thay trời hành đạo trước rồi. Đám bạn của Giang Việt cười hả hê. Giang Việt đi lên đá vào một tên. Sao lại thế này? Ai đánh? Giang Việt là anh cả của trường số 2, nên tất nhiên hai tên này đã nhận ra cậu. Sau khi nhìn thấy Bác Vũ ở bên cạnh, thì sợ đến mức cả người đều run lên. Em không biết. Sau khi Bác Vũ chạy mất, bọn họ cũng định đi về rồi. Ai ngờ lại có một người vóc dáng cao to xuất hiện, không thèm nói năng gì mà đánh bọn họ luôn. Người kia rõ ràng là có thuật tập luyện, nên bọn họ không thể đánh trả được. Hơn nữa, cậu ta ra tay rất tàn nhẫn, chuyên đánh vào mặt. Nên chỉ một lát sau, mặt bọn họ đã sưng vù như đầu heo. Bọn họ còn chưa kịp biết người đó là ai, thì cậu ta đã đi mất rồi. Mẹ, đáng đời! Giang Việt dùng cây gậy vỗ mặt bọn họ. Nói đi, vừa rồi chúng mày làm gì em gái tao? Anh Việt, bọn em có làm gì đâu. Giang Việt ấn mạnh vào mũi cậu ta bị biến hình. Dám làm mà không dám nhận à? Mày không muốn ở lại trường này nữa hả? Anh Việt, bọn em sai rồi. Giang Việt lại đạp cậu ta một cái. Mở to mắt chó của mày mà ra mà xem. Bác Vũ là em gái tao. Nếu còn dám nói linh tinh hoặc là bắt nạt nó, thì ông sẽ cho chúng mày biết tay. Anh Việt, bọn em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không dám nữa. Giang Việt bỏ cây gậy ra, nhìn Bác Vũ. Chị Vũ, chị nghĩ sao? Bác Vũ tức giận đi lên, đá cho mỗi tên một phát. Cút! Hai người lập tức bò dậy chạy đi mất. Giang Việt và hai người bạn của cậu bật cười vì bộ dáng hung hăng của Bác Vũ. Giang Việt đi lên vỗ vai cô. Hết giận chưa? Bác Vũ gật đầu. Rồi, Giang Việt quay sang nói với hai người bạn. Hai cậu về ký túc xá trước đi, tôi có chuyện với em gái tôi đã. Hai người kia nhún vai đi về. Giang Việt và Bác Vũ trèo lên xà kép ngồi. Mấy tin đồn nhảm nhí của em, anh có nghe thấy không? Giang Việt gật đầu. Tuy Bác Vũ không nói với cậu, nhưng cậu cũng quen mấy người lớp 10, cũng nghe loáng thoáng rồi. Cậu gãi đầu. Anh không ngờ nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc trước, cậu không quan tâm lắm vì cậu không tin chuyện đó. Bác Vũ căm tức. Sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Giang Việt nói. Muốn trách thì phải trách thằng ranh Thiệu Vân Kê kia. Xảy ra chuyện thì chuyển trường. Một mình em làm sao mà nói rõ được? Bỗng dưng em lại bị gắn mác vô liêm sỉ, phóng đãng, thật là ghê tởm. Giang Việt vỗ ngực. Có ai trai ở đây, em không cần sợ ai cả. Anh sẽ không để em bị bắt nạt. Em không sợ, em chỉ tức thôi. Giang Việt cười rồi lại hỏi. Thế trời tối mà em lên núi làm gì? Bác Vũ mỉu môi. Em thấy Thẩm Lạc đi lên núi nên đi theo. Ai biết, người thì không thấy đâu, lại nhảy ra Thiệu Vân Khê muốn tỏ tình với em. Sau đó cậu ta rơi xuống hố, lúc em kéo cậu ta lên thì bị Trương Ngộ Pháp bắt được. Giang Việt cười. Xem ra là Lạc Thần đúng là kiếp nạn của em rồi. Em thích cậu ta vậy cơ à? Người ta lên núi mà cũng dám đi theo. Có gì mà dám hay không? Em chỉ tò mò thôi. Giang Việt cười xoa đầu cô. Sau này cẩn thận một chút. Lần trước thì uống say rồi còn ngủ ở ven đường. Bây giờ thì lại bị Trương Ngộ Pháp bắt. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Bác Vũ nhìn cậu. Nói như kiểu là em luôn gây chuyện ý. Anh xem lại mình đi.

nên đành vào đây nghỉ ngơi. Nói xong thì cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, chỉ cách anh ta khoảng 1 mét. Bởi vì thường xuyên chụp ảnh nên cô biết mình phải cười thế nào mới đẹp. Cô hơi nghiêng mặt, giơ tay vuốt mấy sợi tóc bên má ra sau tai. Kỹ thuật tán dai, vuốt tóc. Trong căn phòng chờ kín mít, cùng với cô nam quả nữ, quả nhiên khiến anh ta hơi run sợ, ít hầu giật giật. Bác Vũ cười khẽ. Anh làm trong ngân hàng nhỉ, chắc là anh cũng biết về việc đầu tư cho mấy xí nghiệp mới thành lập đúng không? Cửa hàng của em đang có công ty muốn đầu tư, nhưng mà em không hiểu lắm nên muốn nhờ anh giúp đỡ một chút. Lúc trước nghe cô nhẹ nhàng nói mình bán hàng trên Weibo nên anh ta chỉ nghĩ là một cửa hàng nho nhỏ. Bây giờ thấy cô nói vậy thì mới biết mình đã coi thường người ta nên hỏi thử. Không biết là doanh thu một năm của cửa hàng em khoảng bao nhiêu để anh dễ đánh giá giúp em. Bác Vũ nói, bây giờ cạnh tranh lớn nên việc buôn bán cũng khó khăn, một năm chỉ được khoảng 1 triệu thôi. Tuy doanh thu thật sự là ít hơn một số không, nhưng mà nói phết có cần đóng thuế đâu. Dù sao cô cũng chỉ định trêu đùa anh ta thôi, sau này cũng chẳng gặp nhau nữa. Quả nhiên vẻ mặt anh ta thay đổi, anh ta vội vàng đưa cho cô một tấm danh thiếp, ân cần nói, thế này đi, sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện rõ ràng hơn nhé. Thực ra đầu tư hay không cũng chẳng sao cả, vì anh chỉ là một người làm thuê cao cấp thôi, không có liên quan gì tới anh. Nhưng ai lại không muốn kết bạn với một cô gái xinh đẹp giàu có chứ, đỡ phải phấn đấu 10 năm đấy. Bác Vũ cười xinh đẹp. Anh không cần đưa bạn gái về à? Anh ta cười. Thật ra anh và Tinh Di chỉ là bạn học kiêm đồng nghiệp thôi, không phải là loại quan hệ như em nghĩ đâu. Bác Vũ chỉ thầm một câu, đàn ông xấu xa thì không hề có giới hạn. May mà cô có thể nhìn ra được. Chắc đây cũng là nguyên nhân vì sao 27 năm nay cô vẫn còn độc thân rồi. Quả nhiên con gái không nên quá tỉnh táo. Cô nhận lấy danh thiếp, kẹp nó trong tay thản nhiên nhìn. Đúng lúc này, một cậu bé vội vàng chạy vào phòng hét rất to. Bố ơi, bố có ở đây không? Một nam một nữ, bên trong đều hoảng sợ. Bác Vũ nhìn ra cửa, một cậu bé xinh xắn với khuôn mặt đỏ bừng do chạy quá nhanh đang đứng ở cửa. Cô còn đang thấy quen quen thì cậu bé kia đã cười với cô. Chị xinh đẹp, em đã gặp chị rồi. Bác Vũ cũng nhận ra đứa bé, cậu bé này chính là con trai của Thẩm Lạc. Cô vẫy tay với nó. Chào anh bạn nhỏ. Cậu bé hỏi, chị có thấy bố em ở đâu không? Em đang chơi trốn tìm với ba mà tìm mãi cũng không thấy bố đâu. Thẩm Lạc cũng tham dự hôn lễ này hả? Bác Vũ giật mình rồi mới lắc đầu. Chị không thấy, ở đây chỉ có chị với chú này thôi. Nếu không để chị dẫn em đi chỗ khác tìm nhé. Cậu bé gật đầu, định đi ra bên ngoài thì lại đột nhiên sáng mắt lên, chạy tới chỗ cửa sổ. Cậu bé kéo chiếc rèm cửa sổ ra, bên trong có một người đang đứng. Cậu bé vui vẻ kêu lên, con tìm thấy bố rồi nhé. Bác Vũ ngẩng đầu lên, liền trông thấy con người đen sẫm của Thẩm Lạc. Mẹ ơi! Chương 16, bố con. Cậu bé cầm lấy tay Thẩm Lạc, rồi quay lại nói với Bác Vũ. Chị xinh đẹp, em tìm được bố em rồi, chị không cần đi tìm cùng em nữa đâu. Bác Vũ nhếch môi lộ ra một nụ cười rất gượng gạo. Bố, chúng ta chơi tiếp đi. Thẩm Lạc nhìn cậu bé, vừa dắt cậu ra ngoài vừa nói nhỏ. Hôn lễ của chú sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Vâng, hai bố con đi ra ngoài cửa. Khi đi qua chỗ Bác Vũ thì cậu bé kia vẫy vẫy tay chào Bác Vũ. Tạm biệt chị. Bác Vũ giơ tay lên cười. Tạm biệt. Mà Thẩm Lạc thì không hề nhìn cô lấy một cái. Đợi họ ra ngoài rồi, anh bạn trai của Lý Tinh Di mới hỏi. Sao nhìn anh ta quen thế nhỉ? Bác Vũ nhìn anh ta. Anh không nhận ra à? Anh ấy là Thẩm Lạc cùng khối anh đấy. Thẩm Lạc hả? Bác Vũ đứng dậy, tay cầm danh thiếp đi ra ngoài. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Khi đi qua một chiếc thùng rác, tấm danh thiếp trong tay cô nhẹ nhàng rơi xuống. Khi cô về đến bàn thì nghe thấy mọi người đang bàn luận về Thẩm Lạc. Một người vui vẻ nói, vừa nãy tôi trông thấy Thẩm Lạc đấy. Cái người được gọi là Lạc Thần đó hả? Anh ta đi học ở MIT đúng không? Bây giờ làm việc ở đâu rồi? Vừa rồi tôi có hỏi thăm mấy câu. Anh ta bảo là không có việc làm. Không biết là ai cảm thấy mình giỏi giang hơn người, cười nói. Học giỏi thì có tác dụng gì chứ? Điểm cao mà không có năng lực thì ra xã hội cũng chả ai cần. Một người khác hỏi, sao anh biết người ta điểm cao mà không có năng lực? Lúc đi học, anh ta có chơi với ai đâu? À, có chơi cùng với mấy đứa học sinh cá biệt. Chẳng nhẽ đầu anh ta có vấn đề à? Bằng Vũ lặng lẽ khinh thường bọn họ, hạ thấp Thẩm Lạc xuống để khoe khoang mình, cũng chả sao lại còn lôi cả Giang Việt vào nữa. Mấy người tự nhận là tinh anh này cũng chỉ vậy mà thôi. Bọn họ đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên có một cậu bé xinh xắn chạy đến bên cạnh Bác Vũ. Chị xinh đẹp, chị ở đây à? Bác Vũ nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh, rồi cười. Đúng vậy, lại gặp em rồi. Cũng không biết vì sao kiểu người như Thẩm Lạc mà lại dạy dỗ được đứa con đáng yêu như thế này nữa. Cậu bé nói, chị, em tên là Thẩm Phi Châu, chị có thể gọi em là Phi Thuyền nhỏ. Lý Tinh Di cười, thằng nhóc này thật là đáng yêu, con của ai đấy? Phi Thuyền nhỏ quay sang nhìn cô ta, rồi nói rất nhỏ nhẹ. Cháu chào cô ạ, cháu là con của bố Thẩm Lạc. Câu cô này làm mặt Lý Tinh Di xanh lại. Rõ ràng thằng nhóc này mới gọi Bắc Vũ là chị xong mà sao đến lượt cô ta lại thành cô chứ? Tùy là theo tuổi tác thì gọi như vậy là đúng. Mọi người trên bàn đều rất ngạc nhiên. Có người hỏi, Thẩm Lạc đã có con lớn như vậy rồi cơ à? Anh ta vừa nói xong, Thẩm Lạc đã đi tới. Anh bế Phi Thuyền nhỏ ở bên cạnh Bắc Vũ lên. Hôn lễ bắt đầu rồi, bố bảo con không được chạy lung tung cơ mà. Người đàn ông đã gặp anh lúc trước lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lạc ạ, ở đây đều là bạn học cùng lớp cấp 3 cả, cậu ngồi cùng luôn đi. Không cần. Anh ta lại nói tiếp, cậu mới về nước hả? Tình hình trong nước và bên Mỹ không giống nhau, mọi người đều là bạn học cả, có gì cần giúp thì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp cậu. Thẩm Lạc nheo mắt lại. Đúng lúc này, một ông lão khỏe mạnh dẫn một người đàn ông trung niên đi tới. Thẩm Lạc, đây là chủ nhiệm Trình của Hát Cớt. Cậu ấy muốn mời cháu đến Hát Cớt giảng dạy thiên văn. Thẩm Lạc nói, chào chủ nhiệm Trình, thiên văn chỉ là sở thích cá nhân của em thôi, em không dám làm trò trước mặt mọi người. Người được gọi là chủ nhiệm Trình kia cười ha ha. Tiến sĩ Thẩm quá khiêm tốn rồi, em là tiến sĩ ngành thiên văn của MIT đấy. Mấy hôm trước, em còn nghiên cứu sinh của trường mượn đài thiên văn tư nhân của em trên núi Vân để quan sát thu thập số liệu. Tôi mới nói chuyện với ông nội em là nhà trường đang cần giảng viên giỏi giang, kinh nghiệm phong phú. Nếu em muốn thì nhà trường sẽ để em làm giảng viên dạy cho các nghiên cứu sinh. Nhưng ông em lại bảo là em sẽ không nhận lời. Vì vậy, tôi đã nhờ ông dẫn tôi đến gặp em để trực tiếp hỏi em lần nữa. Thẩm Lạc cười khẽ. Cảm ơn chủ nhiệm Trình, nhưng mà ông em nói đúng đấy ạ, em thật sự không có ý định đó. Ông nội Thẩm cười, tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc này của tôi rất thích thiên văn, nhưng nó chỉ là ngành học thứ hai, sở thích nghiệp dư thôi. Chủ nhiệm Trình lắc đầu, sở thích nghiệp dư mà cũng có thể lấy được bằng tiến sĩ thì chúng tôi còn thấy xấu hổ hơn. Thẩm Lạc nói, chủ nhiệm Trình quá khen rồi, bằng cấp cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, nó có quan trọng như vậy? Bác Vũ nhớn mày, cô cũng rất muốn có một tờ giấy không quan trọng như vậy. Chủ nhiệm Trình bật cười, nói mấy câu khách sáo với Thẩm Lạc, rồi lại đỡ ông nội Thẩm đi về. Thẩm Lạc thản nhiên nhìn xuống chỗ Bác Vũ, rồi vắt dắt Phi Thuyền nhỏ đi. Phi Thuyền nhỏ vừa đi vừa cười với cô. Chị ơi, lát nữa em lại đến tìm chị nhé. Bác Vũ cười với cậu bé, trở thành sát thủ trẻ con từ bao giờ vậy? Cả bàn đều chìm trong không khí xấu hổ, mấy người kia quay sang nhìn nhau. Giảng viên đại học lên tiếng, không ngờ ông nội Thẩm Lạc lại là Thẩm Tuyển Hòa. Sau một hồi im lặng, có một người mắng anh ta cung cấp sai thông tin. Anh bảo là người ta không có việc làm cơ mà, không tìm được việc với không muốn đi làm không giống nhau đâu. Người ta có tận hai bằng tiến sĩ của MIT đấy, không thấy anh ta không thèm làm giảng viên của Hát Cớt à? Sau đó, mấy người khác cũng xuống vào mắng anh ta để che giấu hành động hạ thấp người khác của mình ban nãy. Bác Vũ nhìn từ đầu đến cuối vẫn không nhịn được cười. Cô uống một ngụm nước để bình tĩnh lại rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Lạc. Anh ngồi cách cô mấy bàn, Đầu hơi cúi xuống nên trông cả người rất tĩnh lặng, khác hẳn với không khí ồn ào xung quanh. Trông vẫn không khác gì cậu thiếu niên trong sáng 10 năm trước. Bởi vì lúc đó anh đang cúi đầu nói chuyện với phi thuyền nhỏ nên bác Vũ có thể nhìn thẳng vào anh. Một lát sau anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Bác Vũ muốn quay đi nhưng đã không kịp nữa. Cô chỉ có thể để mặc ánh mắt mình chạm vào ánh mắt anh. May mà cô không còn là cô bé ngốc nghếch thích anh mà không dám nói năm đó nữa. Vậy nên môi cô cong lên đưa cho anh một nụ cười không nghiêm túc cho lắm. Cô còn chưa cười xong, Thẩm Lạc đã lại cúi đầu xuống. Bố, sao vừa nãy bố lại kéo con đi? Phi thuyền nhỏ ngồi trên chân anh hỏi. Bố dạy con là không được nói chuyện với người lạ cơ mà, cẩn thận bị người ta bắt đi đấy. Còn thấy chị xinh đẹp không giống người xấu? Người xấu có viết chữ lên trán đâu. Phi thuyền nhỏ bĩu môi. Bố cứ như vậy thì làm sao tìm được vợ? Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cậu con trai. Con muốn chị kia làm vợ bố à? Phi thuyền nhỏ nói. Ông gì đó nói là phải thả lưới rộng rãi, vớt trọng điểm. Bố sắp 30 tuổi rồi, còn không lấy vợ sẽ phải ngồi tù đó. Giọng nói của cậu bé không nhỏ nên mấy người họ hàng xung quanh cũng nghe thấy. Mọi người cười ầm lên. Chị họ Thẩm Lạc nói. Phi thuyền nhỏ nói đúng đấy, em nhìn xem, Chu Dục ít tuổi hơn em cũng kết hôn rồi đấy. Thẩm Lạc lạnh lùng nhìn cô ấy. Nhưng cô chị họ cũng không định bỏ qua, cô ấy lại nói tiếp. Nhưng mà cũng phải nói thật, em mà dẫn bạn gái về nhà thì đúng là mặt trời mọc hướng Tây. Phi thuyền nhỏ bĩu môi. Bác à, bố cháu rất giỏi nhé, toàn là bố cháu không thích người ta thôi, cháu thấy là bố cháu đang tìm kiếm tình yêu đích thực. Chị họ Thẩm Lạc cười ha ha. Phi thuyền nhỏ, tháng sau cháu mới đủ 5 tuổi đấy, có phải cháu biết quá nhiều thứ rồi không? Ai dạy cháu mấy thứ linh tinh đó vậy? Phi thuyền nhỏ nói, cháu xem trong sách ạ. Chị họ vỗ vai Thẩm Lạc. Vậy mới nói, trẻ con không nên biết chữ quá sớm, thằng bé còn biết nhiều thứ hơn cả một đứa 10 tuổi. May mà tính phi thuyền nhỏ còn hồn nhiên ngây thơ, không thì sớm muộn gì cũng trở thành một người kỳ lạ như em. Một thiên tài 10 tuổi học cấp 2, 12 tuổi lên cấp 3, 14 tuổi học đại học thì tính cách kỳ quái cũng là lẽ đương nhiên. Phi thuyền nhỏ ôm tay Thẩm Lạc định nọt. Bố cháu không có kỳ lạ đâu nhé, bố cháu là ông bố tốt nhất trên đời này. Chị họ lại bị chọc cười. May mà em có đứa con trai thế này, không thì người ta lại tưởng em lấy ở đâu ra một bạn sao đấy. Vớ được một cậu con trai. Thẩm Lạc liếc về phía bác Vũ rồi nói nhỏ. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chị đừng nói lung tung nữa. Anh vừa nói xong thì tiếng nhạc đã vang lên. Phi thuyền nhỏ vui vẻ ngồi trên chân anh. Là một người làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Thẩm Lạc luôn làm việc theo lý trí và logic. Vậy nên anh không có thích thú với mấy cái loại lễ nghi kiểu này. Càng không tin vào tình cảm nam nữ và chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy, anh không thể hiểu nổi vì sao ông em họ Chu Dục lại chọn người như Giai Nguyên Vô. Nhưng lúc này anh nhìn thấy vẻ mặt vui sướng ngây ngô của ông em họ ngu ngốc kia thì trong lòng anh lại xuất hiện một số cảm giác khó diễn tả thành lời. Có một ít là không thể hiểu nổi, nhưng phần lớn là hâm mộ về thứ mà mình chưa bao giờ có. Cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới, phi thuyền nhỏ chạy sang chỗ Bắc Vũ kéo tay cô. Chị xinh đẹp, mọi người bảo là lấy được hoa cưới thì sẽ nhanh chóng lấy được chồng đấy, chị có muốn đi lấy không? Bắc Vũ không quan tâm đến việc lấy chồng nên cô chỉ lắc đầu. Phi thuyền nhỏ nói, vậy chị có thể bế em đi cướp hoa không? Em muốn cướp cho bố em. Tuy bác Vũ không hiểu được vì sao một thằng nhóc con lại cứ luôn quan tâm đến việc lớn cả đời của bố mình, nhưng thằng bé này thực sự quá đáng yêu. Là một người không thích trẻ con như cô, cũng không thể từ chối yêu cầu của bé. Cô gật đầu, rồi dắt phi thuyền nhỏ vào chỗ mấy cô gái trẻ, bế cậu bé lên. Trước khi cô dâu ném hoa ra, phi thuyền nhỏ đã hét lên. Thím xinh đẹp nhất trên đời, thím phải ném hoa cho cháu nhé. Tất cả mọi người đều cười ầm lên. Cô dâu nhìn thẳng vào chỗ cậu bé rồi ném bó hoa về phía đó. Đương nhiên, mấy cô gái khác cũng không tranh với cậu bé đáng yêu này rồi. Sau khi phi thuyền nhỏ ôm được bó hoa rồi, thì mấy người họ đều xuống lại thơm má cậu. Cháu à, cháu còn nhỏ vậy mà muốn lấy vợ rồi hả? Phi thuyền nhỏ không trả lời mà cứ luôn miệng cười. Một tay bé ôm hoa, một tay ôm cổ Bắc Vũ

Phụ nữ vốn có lòng thương hại, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó của anh, Bác Vũ cảm thấy bức tường trong lòng mình đang sụp đổ. Cô cúi người xuống, cầm tay anh rồi hỏi, anh làm sao vậy? Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Ánh mắt của Thẩm Lạc dần dần đọng lại, anh bình tĩnh nhìn cô. Ngay khi Bác Vũ định đứng dậy thì anh đột nhiên hôn lên môi cô. Đối với Bác Vũ, Thẩm Lạc là giấc mơ thời thiếu nữ của cô. Tuy giấc mơ đó rất ngắn ngủi, cô cũng tỉnh lại từ lâu rồi. Nhưng mà mấy năm nay, cô chưa hề gặp lại giấc mơ như vậy nữa. Cô cũng không thích thêm ai cả. Cho nên khi giấc mơ nhiều năm trước đến gần, yếu ớt đến mức làm cô muốn ôm lấy anh ấy, mà cô cũng đã làm như vậy. Khi cô ôm lấy anh, cả người Thẩm Lạc đều cứng đờ lại. Rồi sau đó, anh cũng giơ tay ôm lấy cô. Rõ ràng cả người anh toàn là mùi rượu, nhưng Bác Vũ lại không cảm thấy phản cảm. Cô chưa từng hôn ai cả, nụ hôn không có kỹ xảo này lại làm cho thấy say mê, dù trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô ôm cổ anh, dựa vào ngực anh, cũng hôn lại anh. Mọi việc sau đó lại trôi chảy đến kỳ lạ. Bác Vũ nghĩ có lẽ nam nữ trưởng thành đều dễ bị bản năng chi phối. Khi yếu ớt thì Thẩm Lạc cao ngạo cũng cần đến sự ấm áp. Còn cô thì sẽ vẽ được dấu chấm kết thúc muộn màng cho giấc mơ của mình. Ai nấy đều vui vẻ. Điều không vui duy nhất là khi Thẩm Lạc đè lên người cô rất đau đớn, nhưng cô không thể yêu cầu một người đàn ông đang đau khổ phải biết thương hương tiếc ngọc được. Điều duy nhất cô có thể làm là cắn chặt môi ôm lấy anh. Mà từ đầu đến cuối, Thẩm Lạc cũng không nói với cô một lời nào cả, chỉ có đôi mắt đỏ bừng của anh, lúc thì tỉnh táo, lúc thì u mê mà thôi. Điều này làm Bắc Vũ cảm thấy hình như anh có biết mình đang làm gì, là hình như anh chẳng biết gì cả. Chương 19. Xa lạ. Bác Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động, cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị xe sóng, đầu váng mắt hoa, nổi lên chìm xuống, nhưng cô cũng không bị ngất như trong tiểu thuyết. Tuy đầu óc rất mệt mỏi, nhưng cả người vẫn được coi là tỉnh táo. Sự thật là cho đến khi mọi chuyện chấm dứt, bọn cô vẫn còn tỉnh. Thẩm Lạc cũng tỉnh táo lại, nhưng anh vẫn nằm im trên người cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt tối đen không biết đang nghĩ gì. Cho dù Bắc Vũ vẫn luôn nhận mình da mặt khá dày thì cũng cảm thấy xấu hổ. Cô giơ tay chọc lên ngực anh ấp úng. Anh có thể đi xuống rồi. Lúc này Thẩm Lạc mới phản ứng lại. Anh đi xuống đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Bắc Vũ còn tưởng là sau khi anh tỉnh táo lại thì không thể chấp nhận được việc mình say rượu làm bừa nên quyết định trốn tránh. Ai ngờ chưa đến 2 phút sau, Thẩm Lạc đã quay lại. Anh cầm theo một cái chổi, quét dọn hết đám chai lọ trên mặt đất, sau đó lại nhặt quần áo của hai người lên, gấp lại gọn gàng rồi để lên bàn. Thậm chí, anh còn đặt một chén nước ấm và một chiếc khăn mặt nóng trên tủ cho Bác Vũ. Khi làm những việc đó, anh vẫn không nói câu nào. Bác Vũ không hiểu anh có ý gì. Đến khi cô lau người xong thì Thẩm Lạc đã trở lại sau khi tắm rửa thay quần áo, còn lên giường nữa. Bác Vũ đang định về phòng của mình thì Thẩm Lạc đã đắp chăn lên cho cô. Ngủ đi. Sau đó anh tắt đèn đi rồi nằm xuống bên cạnh cô. Không đến 3 giây sau, có tiếng hít thở đều đặn vang lên. Vậy mà anh ấy cũng ngủ được, tình huống gì đây? Hiện tại đầu óc Bác Vũ đang rối tung, cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô chưa trải qua tỉnh một đêm bao giờ, nhưng theo suy nghĩ của cô thì sau khi tỉnh táo lại sẽ có 2 tình huống xảy ra với cánh đàn ông. Một là trốn tránh, hai là có món lợi trước mắt mà không chiếm thì là kẻ ngu. Nhưng mà phản ứng của Thẩm Lạc không giống cả 2 loại này, mà ngược lại anh vẫn bình thường như trước. Không thể hiểu nổi. Bác Vũ nghĩ mãi vẫn không hiểu nên không thèm nghĩ nữa, vì cơ thể bị lăn lộn nên cô rất dễ không thoải mái. Sau đó Bác Vũ cũng mất ngủ, cũng không biết là cô đã ngủ bao lâu. Tóm lại là lúc cô tỉnh, trời đã sáng trưng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót ngoài cửa thôi. Vì ngủ quá lâu nên đầu Bác Vũ vẫn còn mơ hồ. Cô xoay trán một lúc mới chậm chạp nhớ ra mọi thứ. Cảnh tượng tối qua lại trở lại trong đầu cô. Cô lên giường với Thẩm Lạc. Nói đúng ra là cô xông vào phòng Thẩm Lạc, sau đó lên giường với anh trong lúc anh đang say rượu. Nghe có vẻ rất giống kiểu dậu đổ bìm leo. Cô nhướn mày, cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy mình rất trâu bò. Người ngủ bên cạnh cô tối qua đã dậy rồi. Cô ngồi dậy, treo xuống giường. Vừa mới đứng thẳng lưng lên thì cả người đã vô cùng đau đớn. Sau khi kéo chân ra, trên chiếc giường là một đống lộn xộn. Nhìn cảnh tượng đó thì ngay cả một cô gái lớn tuổi như Bắc Vũ cũng phải đỏ mặt. Đúng là một đêm có ý nghĩa mà. Cô đã tạm biệt sự trong trắng của mình. Cuối cùng, cô cũng có thể tạm biệt mối tình dang dở thời thanh xuân rồi. Vô cùng xinh đẹp, không có gì phải tiếc nuối nữa. Từ nay về sau, cô có thể dung nhập vào trong cái xã hội hỗn loạn này rồi. Bắc Vũ thở vào. Cô đi ra ngoài, nhưng không thấy Thẩm Lạc. Cũng chẳng thấy phi thuyền nhỏ đâu. Cuối cùng, anh cũng có chút phản ứng bình yên sau khi say rượu làm bừa rồi. Chắc tối qua anh còn chưa tỉnh rượu. Thẩm Lạc không ở đây, Bắc Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô rửa mặt xong, thấy trên bàn có trứng gà và sữa thì không hề khách khí. Cô nghĩ một chút, rồi đi vào phòng Thẩm Lạc. Lấy ga giường ra giặt, sau đó mang lên lầu phơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh quang đãng, còn có gió nhẹ nữa. Dưới ánh mặt trời, tấm ga giường màu trắng bay phấp phới trong gió, trông rất nên thơ. Bắc Vũ ngồi xổm xuống, hai tay chống má, kinh ngạc nhìn chiếc ga giường sạch sẽ kia, mọi dấu vết đều biến mất, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng vậy. Hiện tại đã tỉnh mộng, cô lại cảm thấy hơi buồn. Ngồi xổm quá lâu nên chân bị tê, cuối cùng đồng chí Bắc Vũ cũng trở lại hiện thực. Cô đứng dậy đi xuống lầu. Thẩm Lạc vẫn chưa về. Cô khoác ba lô lên lưng, tiện tay để lại một xấp tiền làm phí ăn ở hai ngày nay. Cô để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường của Thẩm Lạc rồi vừa đi ra ngoài vừa hát. Chị ơi, em về rồi này. Phi thuyền nhỏ về đến cửa nhà thì lập tức bỏ tay Thẩm Lạc ra. Cậu nhóc chạy ào ào vào trong nhà. Một lát sau, lại thở hổn hển chạy ra, vừa chạy vừa gọi. Bố ơi, chị ấy đi rồi. Thẩm Lạc nhíu mày, rồi đứng im tại chỗ, nhìn lên trên tầng. Một chiếc ga giường màu trắng đang bay phấp phới dưới ánh mặt trời. Bố ơi, chị ấy không được ăn món gà hầm nấm của bố rồi. Phi thuyền nhỏ đi tới chỗ anh, mím môi nói. Ánh mắt của cậu nhóc dừng lại tại chiếc rổ trên tay Thẩm Lạc. Bên trong là con gà mái nhỏ mà cậu nhóc mới đi xuống núi mưa về cùng bố. Thẩm Lạc xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng nói. Không sao, bố làm cho con ăn. Phi thuyền nhỏ nói, chị ấy đã đồng ý với con là hôm nay sẽ ở lại luôn rồi. Một cậu nhóc nói xong thì lại thở dài như ông cụ non. Xem ra chị ấy không thích bố rồi, nếu không sẽ không đi vội vàng như vậy. Thẩm Lạc không nói gì. Anh xách rổ rau vào trong bếp, sau đó thì đi về phòng ngủ. Ánh mắt anh dừng lại trên xấp tiền ở đầu giường, sau đó thì nhíu mày đi tới. Anh rút tờ giấy cô để lại ra xem. Bên trên là một hàng chữ rất đẹp. Cảm ơn anh đã chiêu đãi hai ngày nay. Tối qua em rất vui, nên anh không cần nghĩ nhiều đâu. Giọng điệu không hề quan tâm, ít nhất là nhìn qua là vậy. Thẩm Lạc bỏ tờ giấy vào ngăn kéo, rồi lại cầm xấp tiền kia lên. Dù là gương mặt vạn năm như một, cũng không khỏi giật giật khóe môi. Sau đó cũng nhíu mày bỏ vào ngăn kéo. Bác Vũ về đến nhà, nghỉ ngơi hai ngày rồi lại bắt đầu làm việc. Cô làm việc liên tục hai tuần liền nên cũng quên mất chuyện trên núi. Cho dù nó có ý nghĩa quan trọng với cô thì nó cũng chỉ là tình một đêm thôi. Cuộc đời còn rất nhiều chuyện phải làm, kiếm tiền cho cuộc sống, chuẩn bị cho giấc mơ. Bởi vậy cô sẽ không sa đà vào cuộc tình một đêm đó. Lại là một ngày cuối tuần nữa. Mấy hôm trước cô có thấy tin tức về một cuộc triển lãm ảnh của Pluto. Địa điểm là một nhà triển lãm ảnh trên con phố nghệ thuật. Cô là fan của ông ấy nên đương nhiên cô sẽ đi. Loại ảnh trời sao này không được phổ biến lắm, nhưng danh tiếng của Pluto rất lớn nên cũng có không ít người đến tham gia. Bác Vũ mới đi tới cửa đã trông thấy một đứa bé quen quen. Đứa bé kia cầm một xấp tờ rơi. Cứ thấy cô gái trẻ tuổi nào là lại hỏi một câu trước, đến khi có được đáp án thì mới đưa tờ rơi cho đối phương. hôm nay trời rất nắng, nên Bắc Vũ cũng không bỏ kính râm xuống. Cô đi đến trước mặt phi thuyền nhỏ. Cậu nhóc không nhận ra cô, nên nhỏ nhẹ hỏi cô. Cô ơi, cô kết hôn chưa? Bắc Vũ mỉm cười, rồi lắc đầu. Phi thuyền nhỏ lại hỏi, vậy cô có bạn trai không? Bắc Vũ lại lắc đầu. Phi thuyền nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc đút một tờ rơi cho đưa cho cô. Vậy cô xem cái này đi, đây là bố cháu. Bố cháu rất vĩ đại. Bác Vũ cầm lấy tờ rơi, bên trên viết bốn chữ rất to: tìm bạn trăm năm. Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả, ngay cả ảnh cũng không có luôn. Bên dưới là một đoạn văn dài ca ngợi Thẩm Lạc, nhìn qua là biết do ai viết rồi. Bác Vũ bỏ kính râm ra. Phi thuyền nhỏ vui vẻ kêu lên. Chị. Bác Vũ để ngón trỏ lên môi ý bảo cậu nhóc đừng có nói to. Phi thuyền nhỏ vội vàng giơ tay che miệng. Bác Vũ giơ tờ giấy trong tay lên. Em phát cái này, bố em có biết không? Phi thuyền nhỏ vẫn che miệng nói với cô. Bố em không biết đâu, chị đừng nói cho bố em nhé. Bác Vũ dở khóc dở cười. Nhưng đúng lúc này, có một giọng nam vọt tới. Thẩm Phi Châu, con đang ở đâu đấy? Phi thuyền nhỏ vội vàng giấu đám tờ rơi tìm bạn trăm năm ra sau lưng cười tủm tỉm. Không làm gì ạ, con gặp chị ấy nên nói chuyện thôi. Thẩm Lạc đi tới, thản nhiên nhìn Bắc Vũ một cái, rồi kéo con xe đi còn nói nhỏ. Bố bảo con là không được nói chuyện với người lạ cơ mà. Phi thuyền nhỏ nói, chị ấy có phải là người lạ đâu. Bắc Vũ tỏ vẻ tự nhiên chào anh. Thật trùng hợp. Thẩm Lạc cũng không thèm nhìn cô, chỉ nói với phi thuyền nhỏ. Phải. Bác Vũ bật cười, nhìn theo hai bố con họ. Đây là chút vô tình, mặc quần không nhận được truyền thuyết sao? Anh cũng không phải là người phóng khoáng chứ. Bác Vũ không để bụng, cô cầm theo tờ rơi kia đi xem triển lãm ảnh. Nhưng tác phẩm của Bruto rất xuất sắc. Ông ấy chụp từ Nam Cực, Bắc Cực đến Xích Đạo, từ Xuân Hạ đến Thu Đông, mỗi tấm đều có một nét đẹp riêng. Bác Vũ nhanh chóng quên mất chuyện ban nãy. Những bức ảnh trong triển lãm cũng được bày bán. Cô nhìn xuống một tấm ảnh chụp dải ngân hà mùa hạ, thấy giá cả cũng hợp lý nên gọi quản lý tới. Vị quản lý kia đang dẫn cô đi làm thủ tục mua bán thì lại có điện thoại gọi tới. Anh ta nghe điện thoại một lát, gật đầu vâng dạ 2-3 cái rồi quay ra xin lỗi Bắc Vũ. Xin lỗi chị, nhưng mà Pluto mới gọi tới, nói là tấm ảnh ngân hà mùa hạ này không bán ạ. Không bán sao? Quản lý gật đầu. Tuy Bác Vũ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không để ý lắm. Cô nghĩ rằng có thể Pluto cũng thích bức ảnh đó giống mình, nên không muốn bán đi. Bởi vậy, cô đánh đi dạo một vòng nữa, cuối cùng chọn được một bức ảnh trời sao ở Nam Cực. Quản lý lại chuẩn bị dẫn cô đi làm thủ tục, thì lại nhận được điện thoại không bán của Pluto. Bác Vũ nhớn mày, đây là làm sao? Quản lý xin lỗi cô. Xin lỗi, đây là ý của Pluto, bọn em cũng không làm gì được ạ. Bác Vũ giơ tay, tỏ vẻ không sao. Hai bức ảnh cô thích đều không thể mua được, nên cô cũng không còn hứng thú mua nữa. Cô đi thêm mấy vòng nữa rồi chuẩn bị ra về. Lúc ra đến cửa thì trông thấy Thẩm Lạc và phi thuyền nhỏ đang chơi máy bay điều khiển từ xa. Phi thuyền nhỏ trông thấy Bắc Vũ thì vui vẻ chạy tới. Chị ơi! Chị có khát nước không? Bác Vũ cười. Chị có khát, phi thuyền nhỏ định mời chị uống nước hả? Phi thuyền nhỏ nói. Uống nước không hết khát đâu. Thế vậy làm gì mới hết khát? Đôi mắt xinh đẹp của phi thuyền nhỏ liếc sang phía quán kem gần đó. Chị ơi, chị nghĩ là gì ạ? Bác Vũ hiểu ý. Ý là bố cậu nhóc không cho ăn nên chạy ra đây tìm cô. Vì thế cô cũng phối hợp với cậu bé. Chị cảm thấy ăn kem sẽ hết khát. Phi thuyền nhỏ vui vẻ. Vậy em mời chị ăn kem nhé. Là mời chị ăn, không phải là em ăn đâu. Được thôi. Bác Vũ nhìn sang chỗ Thẩm Lạc. Anh vẫn đang điều khiển máy bay, không để ý tới bên này, nên cô dắt phi thuyền nhỏ sang quán kem. Phi thuyền nhỏ gọi to. Bố ơi, con mời chị ăn kem nhé. Thẩm Lạc vẫn không nói gì. Phi thuyền nhỏ vội vã kéo Bắc Vũ đi. Một lớn một nhỏ chạy đến quán kem. Bác Vũ mua 2 que kem. Phi thuyền nhỏ ăn que kem chocolate của mình, cảm thấy thỏa mãn. Bác Vũ chậm rãi ăn kem, ánh mắt bay về chỗ Thẩm Lạc. Cô hỏi cậu bé bên cạnh. Phi thuyền nhỏ à, em muốn tìm bạn trăm năm cho bố em hả? Phi thuyền nhỏ gật đầu. Bác Vũ lấy tờ rơi kia ra. Nhưng mà em làm thế này thì không được. Phi thuyền nhỏ không hiểu. Vậy phải làm sao ạ? Bác Vũ ngồi sụp xuống nói với cậu bé. Bởi vì trên này không có ảnh của bố em chứ sao? Biện pháp tốt nhất là đưa tờ giấy này cho người ta, sau đó chỉ cho người ta xem bố em. Phi thuyền nhỏ hiểu ra vấn đề. Bởi vì bố em đẹp trai nên các cô ấy nhìn thấy bố em thì sẽ thích. Bác Vũ cười xoa đầu cậu bé. Phi thuyền nhỏ thuộc phái hành động nói là làm. Vậy em đi thử ngay đây. Cậu bé vui vẻ chạy đến cửa triển lãm tranh. Cứ trông thấy cô gái trẻ nào là đi tới bắt chuyện ngay. Bởi vì bộ dáng xinh xắn, miệng còn ngọt, nên dù là độc thân hay không thì mấy cô gái kia cũng sẽ dừng lại và nói chuyện với cậu bé. Bác Vũ thấy thú vị nên khi phi thuyền nhỏ quay đầu lại nhìn cô thì cô cũng giơ nắm tay lên cổ Vũ. Một lúc sau, có vẻ cậu bé tìm được mục tiêu rồi, đang định dẫn người đi gặp Thẩm Lạc, nhưng lại không thấy Thẩm Lạc đâu. Bác Vũ ơ một cái, rồi nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không thấy anh đâu. Con trai vẫn còn ở đây, làm sao mà Thẩm Lạc có thể bỏ đi được. Đến khi cô quay người lại, lại trông thấy ngay một gương mặt lạnh lẽo đang nhìn cô. Chương 20, 3 ngày 2 đêm. Bác Vũ bị anh làm cho giật mình nên vừa lùi lại hai bước vừa vỗ ngực. Sao anh lại ở đây? Mặt Thẩm Lạc vẫn lạnh tanh như trước. Anh nhìn cô chằm chằm, gằn từ chữ một hỏi. Vui lắm hả? Cái gì? Bác Vũ không hiểu gì nên chớp mắt hỏi lại anh. Thẩm Lạc không trả lời cô mà chỉ nhìn sang phía phi thuyền nhỏ. Cậu nhóc mới ngắm được vị trí của anh đang kéo cô gái bên cạnh đi về bên này, vừa đi vừa chỉ vào Thẩm Lạc. Vì khoảng cách của hai bên khá xa nên cô không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của phi thuyền nhỏ thì đủ đã biết cậu nhóc lại quảng cáo bố mình cho cô gái kia rồi. Cô gái trẻ tuổi kia cũng khá xinh đẹp. Ban đầu là thấy cậu nhóc này vừa dễ thương vừa thú vị, nhưng đến khi cô trông thấy Thẩm Lạc ở cửa tiệm kem thì hai mắt bắt đầu sáng bừng lên. Bất luận là nam hay nữ, cứ có một khuôn mặt đẹp là đã có thể thu hút sự chú ý của người khác phái rồi. Thẩm Lạc không thích những ánh mắt như vậy. Anh hơi nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Bắc Vũ. Bắc Vũ nói với phi thuyền nhỏ như vậy là để cậu nhóc không phải nghĩ mấy phương pháp linh tinh nữa. Nhưng bây giờ bị Thẩm Lạc phát hiện, cô cũng cảm thấy hơi chột dạ. Phi thuyền nhỏ cũng rất quan tâm anh. Cô nói năng lộn xộn, muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn cô, không nói câu nào. Anh tiến lên mấy bước, Bắc Vũ lùi lại theo bản năng. Anh lại tiếp tục tiến lên, Bắc Vũ lại lùi lại. Anh vẫn cứ tiến lên, cho đến khi cả người cô dán sát vào bồn hoa, không có chỗ nào để lùi nữa, Bắc Vũ mới bất đắc dĩ nói, anh làm gì thế? Thẩm Lạc vẫn im lặng. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay thì anh mới giật mình lấy cây kem trong tay cô. Bác Vũ cảm thấy trên tay trống không thì khó hiểu nhìn anh. Cô đang định mở miệng hỏi thì Thẩm Lạc đã liếc cô một cái rồi cầm cây kem đi về phía phi thuyền nhỏ. Tuy bác Vũ vẫn không hiểu gì nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng đã lọt vào mắt của cô gái trẻ kia. Cô gái trẻ bật cười rồi lắc đầu, nghĩ tới việc mình đi tin lời của một đứa trẻ con là lại thấy buồn cười. Người ta có đẹp thì cũng là hoa có chủ rồi, còn trình diễn tiết mục ân ái ngay bên đường nữa chứ. Mà cũng phải, nào có đứa con nào đi tìm vợ cho bố chứ. Cô gái kia lại nhìn về phía Thẩm Lạc và Bắc Vũ, trai đẹp gái xinh, rất xứng đôi. Cô gái trông thấy Thẩm Lạc đen mặt đi, nhìn về phía mình thì đoán là tới tìm cậu con trai nghịch ngợm để dạy dỗ, nên xoa đầu phi thuyền nhỏ mấy cái, rồi đi mất. Cô ơi, cô đừng đi mà, bố cháu đây này. Phi thuyền nhỏ thấy cô ấy bỏ đi thì vội vàng gọi lại. Phi thuyền nhỏ bĩu môi, trong đầu lại nghĩ là cô ấy xung thấy bố giật kem của chị nên mới sợ hãi bỏ đi. Cậu nhóc cũng không nhận ra Thẩm Lạc đang tức giận, Bởi vậy khi Thẩm Lạc đến gần, cậu nhóc vẫn su mỏ lên nói: Bố, sao bố có thể cướp kem của chị như vậy chứ? Cô vừa nãy cũng bỏ đi mất luôn rồi. Ánh mắt Thẩm Lạc rời từ trên mặt con trai xuống que kem trên tay cậu nhóc. Phi thuyền nhỏ nhận ra ánh mắt của anh, cậu nhóc lập tức nhét que kem vào miệng rồi vội vàng nuốt xuống, sau đó dùng vẻ mặt vô tội nhìn bố mình. Giọng Thẩm Lạc lạnh tanh: Bố đã nói là không được ăn nhiều kem rồi cơ mà. Hôm qua con đã ăn hết 2 cái rồi. Miệng phi thuyền nhỏ vẫn còn dính kem. Cậu nhóc vội vàng chạy tới ôm tay bố làm đúng: Bố, con thấy sưởi nóng nên mới ăn mà. Bố xem đi, chị ấy cũng ăn mà. Thẩm Lạc lại nói: Ngày mai không được ăn nữa. Ánh mắt phi thuyền nhỏ vẫn dừng trên que kem của Bắc Vũ. Cậu nhóc nuốt nước miếng rồi gật đầu: Vâng. Thẩm Lạc dắt con trai đi về phòng triển lãm ảnh. Cậu nhóc còn quay lại vẫy vẫy tay chào Bắc Vũ: Tạm biệt chị nha. Bác Vũ cũng vẫy tay với cậu bé: Tạm biệt phi thuyền nhỏ. Sau đó ánh mắt cô lại dừng lại trên bóng hình cao lớn kia. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ để thấy đây là một người kiêu ngạo rồi. Bác Vũ nhướng mày, đeo kính râm để đi về. Tuy lần này cô không thu hoạch được gì từ triển lãm ảnh của Pluto, nhưng không lâu sau, câu lạc bộ mà Bác Vũ tham gia đã gọi tới thông báo cho cô về việc đi cắm trại chụp ảnh 3 ngày 2 đêm ở công viên sinh thái Lộ Giang. Lần đi cắm trại này được tổ chức cho những hội viên cao cấp. Bên phía câu lạc bộ còn mời cả Pluto đến hướng dẫn chụp ảnh nữa. Câu lạc bộ mà Bác Vũ tham gia được xem là câu lạc bộ nổi tiếng nhất của thành phố, chi phí hàng năm khá lớn. Có rất nhiều người giàu có, nổi tiếng cũng tham gia vào đây. Tuy nhiên, cũng có một số người tham gia chỉ vì mục đích kết bạn, tìm kiếm quan hệ thôi. Đã bước chân vào xã hội thì làm việc gì cũng gắn liền với mục đích, lợi ích và hiệu quả cả. Cho nên khi nghe thấy bọn họ có thể mời được Pluto thì cô cũng không thấy có gì là lạ cả. Tóm lại, đối với cô thì đây là một tin tức tốt nên cô báo danh luôn mà không cần suy nghĩ. Thời gian xuất phát là đầu tháng 8. Công viên sinh thái Lộ Giang nằm ở ngoại ô thành phố. Bởi vì độ cao cao hơn mực nước biển nên tầm nhìn rất rộng. Đúng là một địa điểm thích hợp để đi cắm trại. Bác Vũ thông báo cho Giang Việt rồi khoác ba lô lên. Trước khi đi, Giang Việt còn cười cô: Người ta ra ngoài chơi thì có bao nhiêu cuộc tình, sao em cũng đi chơi như người ta mà đến nay vẫn là xử nữ, cũng chẳng thấy bóng dáng bạn trai đâu thế. Bác Vũ xỉ một tiếng: Ai nói em không tìm được bạn trai hả? Trong câu lạc bộ đầy người theo đuổi em nhé. Nói xong thì lại nhướng mày: Mà ai bảo em vẫn là xử nữ hả? Chẳng lẽ cái gì em cũng phải báo cáo với anh hả? Giang Việt tiến lại gần, bác miệng rộng: Em không chơi tỉnh một đêm đi chứ. Giang nhị cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, nhưng có một số thứ thì nói phát trận luôn. Bác Vũ đẩy anh ra: Ai cần anh lo, anh cứ lo cho mình đi Giang nhị cậu. Nói xong thì khoác ba lô lên đi mất. Vì địa điểm cắm trại ở ngoại ô nên phải đi mất 5 tiếng đồng hồ. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều mới đến nơi. Bác Vũ lên xe chào hỏi một người quen rồi chọn một chỗ trống để ngồi. Chỉ mới mười mấy người tham gia thôi nhưng chỗ trống thì lại rất nhiều. Bác Vũ sắp xếp đồ đạc, lấy chụp mắt và gối ra, chuẩn bị khi nào xe chạy thì bắt đầu ngủ. 5 tiếng đồng hồ đủ để ngủ một giấc rất ngon lành. Chị, một anh chàng trẻ tuổi ngồi xuống cạnh cô vui vẻ chào hỏi. Chị Hiểu Vi. Bác Vũ nhìn thấy anh ta thì cũng rất ngạc nhiên. Chị Hiểu Vi cười: Chị cũng tham gia câu lạc bộ này hả? Bác Vũ gật đầu: Chị Hiểu Vi nói: Thật trùng hợp em mới tham gia thôi, không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị Hiểu Vi học cùng đại học với cô, anh ta nhỏ hơn cô 2 khóa, cũng không cùng khoa. Hai người biết nhau qua câu lạc bộ của trường, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì cũng không liên lạc nữa. Vậy nên khi gặp nhau ở đây, cả hai đều rất vui vẻ. Lẽ ra lúc này em đang đi công tác cơ, nhưng mà nghe thấy Pluto cũng tới thì lại vội vàng chạy về. Bác Vũ biết Trịnh Hiểu Phi thích chụp ảnh. Đối với cậu ta thì chụp ảnh là tất cả, không cần phải lo nghĩ gì cả, bởi vì cậu ta là con nhà giàu mà. Bác Vũ cười, chị cũng vậy. Hai người đang nói chuyện thì đội trưởng đã đi lên xe. Mọi người đến đủ rồi nhỉ? Giới thiệu với mọi người một vị khách quý trong lần đi cắm trại này, Pluto và cậu con trai đáng yêu của anh ấy. Những người tham gia lần cắm trại này phần lớn đều đến để gặp Pluto một lần. Bởi vậy lúc này tất cả đều yên lặng nhìn về phía cửa xe. Bác Vũ và Trịnh Hiểu Phi cũng tò mò nhìn sang. Một người cao lớn chậm rãi đi đến gần cửa. Ngay sau đó là một giọng trẻ con vô cùng quen thuộc đối với Bác Vũ vang lên. Bố, bố có mang theo máy bay nhỏ của con không? Có mang. Đáp lại là một giọng nam trầm thấp, dịu dàng. Bác Vũ mở to mắt nhìn. Cô nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà một lớn một nhỏ kia thật sự là Thẩm Lạc và phi thuyền nhỏ. Thẩm Lạc là Pluto. Trong xe không có gió, nhưng Bác Vũ cũng cảm thấy đầu mình bị đảo lộn. Thẩm Lạc thản nhiên nhìn quanh xe, đến khi trông thấy gương mặt kinh ngạc của Bác Vũ thì nhẹ nhàng lướt qua rồi nói: "Chào mọi người." Lời ít ý nhiều, đúng là phong cách mà Bác Vũ quen biết. Phi thuyền nhỏ thì lại cười vui vẻ: Cháu chào các cô chú, cháu là Thẩm Phi Châu, là con trai bảo bối của bố cháu. Cô chú có thể gọi cháu là phi thuyền nhỏ." Mọi người trong xe đều bị cậu nhóc chọc cười. Phi thuyền nhỏ đã phát hiện ra Bác Vũ, cậu nhóc vui vẻ gọi bố: "Bố ơi, con nhìn thấy chị xinh đẹp này." Nói xong thì kéo Thẩm Lạc xuống dưới. Đội trưởng vội vàng đi theo hai người, không quên giới thiệu mọi người cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất lễ phép. Khi đi đến chỗ Bắc Vũ, Trịnh Hiểu Phi vội vàng đứng dậy chia danh thiếp của mình ra. "Chào anh Pluto, hân hạnh được gặp mặt." "Chào cậu." Thẩm Lạc nhận lấy danh thiếp, nhìn qua một hồi rồi nhìn về phía Bắc Vũ. Đội trưởng vội giới thiệu: "Đây là Bắc Vũ, bông hoa của câu lạc bộ chúng tôi, cũng rất thích chụp ảnh." Bắc Vũ vừa định nói thì Thẩm Lạc đã lạnh nhạt nói trước: "Chào cô." Sau đó liền đi tiếp ra sau, bộ dáng như không hề quen biết cô vậy. Phi thuyền nhỏ lại dừng lại, vui sướng nói với Bắc Vũ: "Chị ơi, chúng ta lại gặp lại rồi." Chị Hiểu Phi ngạc nhiên: Chị quen Pluto hả? Vậy mà vừa rồi không nói." "Có gặp 2-3 lần. Bác Vũ cười gượng, nghĩ tới giọng điệu xa cách vừa rồi của anh, chắc là cũng chẳng muốn dính líu gì đến cô đâu nhỉ. Đương nhiên, cô cũng là một người tình một đêm rất đủ tư cách, lúc nào cũng phối hợp với anh 100%. Phi thuyền nhỏ giơ tay ra đếm rồi sửa lại: "Chúng ta gặp nhau 4 lần. Chị Hiểu Phi thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh ta xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống. Đội trưởng giới thiệu xong xuôi thì hỏi Thẩm Lạc: "Anh Thẩm muốn ngồi chỗ nào ạ?" Anh ta vừa nói xong thì phi thuyền nhỏ đã vẫy tay: "Bố, chúng ta ngồi đằng sau chị ấy đi. Chỗ đó vừa vặn không có ai ngồi." Thẩm Lạc đi tới rồi ngồi xuống ghế. Chị Hiểu Phi định quay lại nói chuyện làm quen với thần tượng, nhưng mà rất nhanh đã bị sự cao ngạo, lạnh nhạt của anh đánh bại. Anh ta đành phải ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình, rồi nói nhỏ với Bác Vũ: "Vị nhiếp ảnh gia này thật là kiêu ngạo." Bác Vũ bật cười, quả nhiên ấn tượng đầu tiên về Thẩm Lạc của ai cũng giống nhau. Trong lúc hai người nói chuyện thì xe đã bắt đầu chạy. Chị Hiểu Phong đang nói chuyện với Bác Vũ thì bị người sọc vò vai. Anh ta quay đầu thì trông thấy phi thuyền nhỏ đang đứng bên cạnh mình, chớp mắt hỏi anh ta: "Anh ơi, anh có thể đổi chỗ cho em không? Em muốn ngồi với chị ấy." Ai nỡ từ chối một cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ, huống chi đây lại là con của thần tượng. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, bế phi thuyền nhỏ lên chỗ của mình, rồi vui vẻ ngồi vào ghế bên cạnh Thẩm Lạc. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói gì thì anh chàng ngồi cạnh cửa sổ kia đã đeo chụp mắt vào rồi nằm tựa đầu vào thành ghế. Phi thuyền nhỏ nhìn bố mình qua khe ghế rồi lại giơ bàn tay mũm mĩm ra vẫy Bác. Ra vẫy Vũ Bác. Bác Vũ ghé sát vào cậu nhóc: "Sao thế?" Phi thuyền nhỏ nói nhỏ: "Vừa nãy em đã quan sát cả xe rồi, có mấy cô rất xinh đẹp nhưng hình như là đi một mình. Chị nói xem bố em có chú ý tới họ không?" Cậu nhóc này thật sự rất quan tâm đến việc trung thân đại sự của bố mình. Bác Vũ nhìn quanh xe. Phi thuyền nhỏ tiếp tục nói thầm: "Hàng thứ 2 bên trái ngồi cạnh cửa sổ, hàng thứ 4 bên trái ngồi cạnh lối đi. Sau chúng ta ba hàng bên phải ngồi cạnh cửa sổ. Lúc mọi người chào hỏi nhau, mấy cô đó cứ nhìn chằm chằm vào bố em. Bác Vũ nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh, hắng giọng mấy cái rồi nói thầm. Vi Truyền nhỏ, năm nay em 5 tuổi nhỉ? Vi Truyền nhỏ gật đầu. Em mới tròn 5 tuổi. Bác Vũ đỡ chán, chắc là cô gặp phải một đứa bé 5 tuổi giả rồi. Cô nhìn ba cô gái kia đúng là rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Hai trong số đó cô cũng biết mặt, nhưng không biết tên, người còn lại chắc là mới vào. Vi Truyền nhỏ giơ ba ngón tay mũm mĩm lên. Ba người đó, lần này nhất định phải tìm được vợ cho bố, chị phải giúp em đấy nhé. Bác Vũ lặng lẽ quay lại nhìn anh chàng đang ngủ ở phía sau, gật đầu nói nhỏ. Được rồi, chị giúp em. Vi Truyền nhỏ vui vẻ ra mặt, cứ giơ ba ngón tay của mình lên. Ba người đó, mỗi lần bố sẽ tìm được vợ thôi. Dù sao, trẻ con cũng dễ mệt mỏi, cho nên chỉ một lát sau cậu nhóc đã ngủ mất. Bác Vũ thì không hề buồn ngủ, cô nhàm chán nhìn quanh ba cô gái kia. Do vị trí chỗ ngồi nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi ba cô gái này, nhưng cũng nhìn thấy mơ hồ. Một người mặt vi lai, một người chân dài, một người ngực bự. Không biết là Thẩm Lạc thích kiểu nào, nhưng ba người này mỗi người một kiểu, chắc là sẽ có kiểu anh thích. Cô nhíu mày nhìn Phi Thuyền nhỏ đang ngủ ở ghế bên, rồi lại nhìn trộm anh chàng ghế sau. Cảm thấy lần cán chạy này sẽ rất thú vị đây.